Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Thương tâm rời đi. Lâm Hinh Vân chậm rãi đem trường kiếm gác ở trên cổ của mình. Nàng lúc này chỉ cảm thấy mình đã sinh không thể luyến. Nếu như tại lần nữa gặp được Bạch Vũ Triết trước đó, nàng chắc chắn sẽ không có ý nghĩ như vậy. Mặc dù cảm thấy mình còn sống tựa hồ đã chẳng có mục đích, nhưng vẫn như cũ sẽ còn cố gắng tu luyện. Nhưng là nhìn thấy Bạch Vũ Triết lúc này vì mình mà chết ở trước mặt, Lâm Hinh Vân cảm thấy chỉ có chính mình xuống dưới cùng hắn mới là kết quả tốt nhất. Nàng thâm tình đưa tình nhìn xem Bạch Vũ Triết, sắc bén mũi kiếm chậm rãi tới gần chính mình kia, giống như mỡ dê bích ngọc đồng dạng kiều nộn cổ, mang trên mặt một tia ý cười, trong tay đột nhiên vừa dùng lực, liền muốn chặt đứt cổ họng của mình. Cũng ngay tại trong chớp nhoáng này, nàng đột nhiên nhìn thấy Bạch Vũ Triết mí mắt tựa hồ bỗng nhúc nhích, động tác lập tức liền ngừng lại, khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ. Trong tay kia cực phẩm thánh binh trường kiếm loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Hai tay bắt lấy Bạch Vũ Triết bả vai. Vũ Triết, Vũ Triết, ngươi tỉnh, ngươi còn sống đúng hay không? Ngươi còn sống, Lâm Hinh Vân kích động nói năng lộn xộn. Đột nhiên linh cơ khẽ động, đem lỗ tai dán tại Bạch Vũ Triết trên ngực. Nàng cũng không lo được là cái gì ngượng ngùng. Cho dù là lúc ấy hai người quan hệ thân mật nhất thời điểm, tựa hồ cũng không có dạng này qua. Lúc này động tác của nàng tựa như là đem chính mình cả người đầu nhập vào Bạch Vũ Triết trong lồng ngực. Chỉ nghĩ nghe một chút Bạch Vũ Triết có phải hay không còn có tâm nhảy. Đông, đông, đông, Lâm Hinh Vân đem lỗ tai của mình dán tại Bạch Vũ Triết trên ngực. Lập tức nghe được từng tiếng mạnh mà hữu lực nhịp tim, tựa hồ so một người bình thường cũng còn càng mạnh mẽ hơn một số. Trên mặt lập tức lộ ra vô cùng kích động tiếu dung. Hinh Vân, lúc này, đột nhiên nghe được Bạch Vũ Triết rất nhỏ một tiếng la lên. Lâm Hinh Vân lập tức kinh hô một tiếng, phát hiện chính mình cái này tư thế thực tế là quá mập mờ. Vội vàng lui lại một bước, bất quá trên mặt y nguyên treo không che giấu được nụ cười vui mừng. Nhìn xem Bạch Vũ Triết, thật là ngươi, thật sự là nghĩ không ra. Đi vào Mê Xuyên Đại Lục Thông Thiên Tháp sau đó, còn có thể gặp lại ngươi. Bạch Vũ Triết nhìn thấy Lâm Hinh Vân trên mặt kia nụ cười vui mừng, trên mặt cũng nở một nụ cười, mở miệng nói ra, kỳ thật tại tịch diệt hàn băng hổ chết về sau, trên người hắn hàn băng liền đã tại bắt đầu chậm rãi hòa tan. Chỉ bất quá tốc độ cũng không nhanh, dù sao Bạch Vũ Triết tự thân cũng sắp mất đi ý thức. Thậm chí ngay cả xung quanh phát sinh hết thảy đều đã không biết. Nhưng là, chậm rãi, theo hàn băng hòa tan, thần trí của hắn khôi phục một chút. Chậm rãi liền cảm nhận được Lâm Hinh Vân tựa hồ đứng tại trước người của mình. Thủ kinh của nàng thường mềm nhẹ xẹt qua gương mặt của mình, để hắn dần dần khôi phục cảm giác. Sau đó, hắn cảm thấy Lâm Hinh Vân tựa hồ rất thương tâm, thậm chí thường xuyên còn có tiếng nức nở. Bạch Vũ Triết lập tức minh bạch, Lâm Hinh Vân chỉ sợ là cho là mình đã chết rồi. Tại thời khắc cuối cùng, Bạch Vũ Triết cảm giác đã khôi phục hơn phân nửa. Mặc dù không nhìn thấy tình huống trước mắt, lại có thể cảm thấy được Lâm Hinh Vân nhất cử nhất động. Làm Lâm Hinh Vân giơ lên trong tay trường kiếm, muốn bản thân kết thúc thời điểm, hắn ra sức mở mắt, rốt cục tại mũi kiếm vạch phá Lâm Hinh Vân cổ trước đó, ngăn cản nàng. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết trong lòng không thể nghi ngờ là phi thường cảm động. Trước kia hắn thật không biết Lâm Hinh Vân đối với mình dùng tình như thế sâu. Nhiều năm sau trùng phùng, mà lại tương hỗ ở giữa cũng còn không có nhận nhau, chớ nói chi là còn có trước đó ngăn cách, thế mà đều chịu vì chính mình mà tuẫn tình. Ta, ta cũng không nghĩ tới, còn có thể nơi này nhìn thấy ngươi. Lâm Hinh Vân kinh hỉ qua đi, giờ phút này đã bắt đầu khẩn trương, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhớ tới chính mình vừa rồi cả người đều ghé vào Bạch Vũ Triết trong ngực. Trên mặt lập tức dâng lên hai đóa đỏ ửng, sau đó nàng lập tức lại nghĩ tới phía trước kia nữ tử, bị Bạch Vũ Triết ôm vào trong ngực, so với chính mình vừa rồi muốn thân mật nhiều. Nếu như không phải tình lữ quan hệ, chắc hẳn hẳn là không đến mức làm ra thân mật như vậy động tác đi. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Hinh Vân vừa rồi kia vui vẻ tâm tình lập tức rơi xuống đáy cốc, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch, muốn mở miệng hỏi một câu, lại cảm thấy nếu như không phải lời nói, Bạch Vũ Triết hẳn là sẽ đối với mình chủ động giải thích. Ta, ngươi khá bảo trọng. Tâm tình đột nhiên rơi xuống đáy cốc, Lâm Hinh Vân đột nhiên nói một câu sau đó, quay người liền rời đi, trắng noãn nước mắt theo gió trượt xuống. Trước đó nước mắt chính là cực kỳ bi thương, mất đi hết thảy nước mắt, mà bây giờ thì là lệ thương tâm nước. Hinh Vân, ngươi muốn đi đâu? Bạch Vũ Triết nhìn Lâm Hinh Vân đột nhiên không hiểu thấu liền xoay người rời đi. Tựa hồ tâm tình rất hạ, muốn giữ lại, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, mà lại, trên người hắn hàn băng chỉ là hóa giải một bộ phận. Đi đường cũng còn rất gian nan, chớ nói chi là đuổi theo Lâm Hinh Vân. Vừa rồi Lâm Hinh Vân đứng tại Bạch Vũ Triết trước mặt ngẩn người thời gian, ít nhất cũng có một giờ, dù là nàng không có chủ động đi khôi phục tự thân nguyên lực, nhưng là cũng tự động khôi phục không ít. Chỗ nào là loại trạng thái này Bạch Vũ Triết có thể đuổi kịp. Cho nên, hắn chỉ có thể nhìn kia Bạch Y tung bay, giống như trích tiên đồng dạng nữ tử thương tâm mà đi. Thậm chí còn có thể nhìn thấy nhỏ tại trên đất mấy giọt nước mắt. Bạch Vũ Triết thật có chút không hiểu thấu. Trước đó chiến đấu, càng về sau đánh giết Tịch Diệt Hàn Băng Hổ sau đó, vẫn luôn còn rất tốt. Lâm Hinh Vân y nguyên vẫn là quan tâm như thế chính mình, thậm chí chịu vì chính mình mà tuẫn tình, có thể một chút chính mình tỉnh táo lại, còn chưa nói đủ hai câu nói, thế mà cứ như vậy không hiểu thấu rời đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thân là tình cảm ngu ngốc Bạch Vũ Triết lúc này thật mộng, trong lòng rất là lo lắng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhanh chóng vận chuyển cơ thể bên trong kia không nhiều nguyên lực, tăng thêm tốc độ khu trục cơ thể bên trong hàn băng chi khí. Lại qua một giờ sau, Bạch Vũ Triết mới xem như khôi phục cơ bản năng lực hành động. Nhưng là, cũng liền thật chỉ có cơ bản hành động năng lực, đi đường so với người bình thường ngược lại là nhanh không ít. Nhưng thể nội nguyên lực cơ hồ rỗng tuếch, ngẫm lại đang trồng tình huống ra ngoài truy, đoán chừng cái gì cũng đuổi không kịp, mà lại nàng cũng còn không biết Lâm Hinh Vân đến cùng hướng phương hướng kia đi. Chỉ có thể là thở dài một cái, khoanh chân ngồi xuống đến về trước phục thực lực bản thân lại nói. Lâm Hinh Vân sự tình, chờ trở lại thông thiên tháp sau đó lại tìm cơ hội đi. Trước mắt trong sơn cốc này hẳn là an toàn, dù sao trước đó chính là thất phẩm Tịch Diệt Hàn Băng Hổ địa bàn. Bình thường hung thú nào dám đến nơi này đến dương oai. Về phần đụng phải học viên khác, cho dù là cùng chính mình có khúc mắc, cũng không tính được nguy hiểm. Có thông thiên tháp quy tắc bảo hộ lấy, mấy giờ sau đó liền trời tối, sau đó một đêm thời gian trôi qua. Bạch Vũ Triết rốt cục đứng dậy, đi qua thời gian dài như vậy nghỉ ngơi khôi phục, thêm chính luyện chế linh đan phối hợp, hắn đã khôi phục 7-8 phần, thương thế bên trong cơ thể bản thân cũng không tính quá nghiêm trọng. Giờ phút này cũng coi là gần như hoàn toàn khôi phục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN